Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2299, Phượng Hoàng Tông, hiện thân. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần đấu giá hội bắt đầu, đại khái đều là một chốt lời khách khí mà tại đây chốt lời khách khí về sau. Chân chính vật phẩm bán đấu giá mới có thể hiện ra đi lên thời gian kế tiếp bên trong. Từng kiện vật phẩm đấu giá không ngừng xuất ra, mà toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí cũng là càng ngày càng cao. Thúc đẩy cuộc bán đấu giá này, hưởng hực khí thế tiến hành. Lần này đấu giá hội, không có cái gì quá quý giá vật phẩm, nhưng phần lớn, đều là như Hoa Thanh Phi, Hàn Tuấn Kiệt loại tu vi này người, đủ khả năng sử dụng. Bởi vậy, mỗi một lần kêu giá, mọi người ở đây đều là không chút do dự, cái kia vật phẩm đấu giá giá cả, cũng là liên tiếp lên cao. Làm cuộc bán đấu giá này, tiếp tục đến nửa đường thời điểm, có cùng một chỗ ngọc bội, bị hiện ra đi lên. Khối này ngọc bội, chính là chứ danh luyện khí sư, quỷ kiểm đại sư luyện chí. Lão giả kia cười nói, quỷ kiểm đại sư, nghĩ đến tất cả mọi người rất tinh tường, đây chính là đạo tôn cảnh đỉnh phong siêu cấp đại năng, hắn luyện khí thủ đoạn, tại toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, đều nổi tiếng lâu đời. Này miếng ngọc bội, tên là Tuấn Lương Ngọc, đeo ở trên người, có thể chống đỡ 3 lần ngũ phẩm đạo tôn cảnh trở xuống công kích không nói. Trong đó tức thì bị đặt xuống 9 tòa vi hình tụ linh trận, có thể là thời thời khắc khắc ngưng tụ thiên địa linh khí, tự động dung nhập trong cơ thể, dùng tới tu luyện sử dụng. Đương nhiên, dựa theo quỷ kiểm đại sư tính cách, này miếng Tuấn Lương Ngọc, tự nhiên là có nó chỗ đặc thù. Nói đến đây, lão giả hơi hơi dừng lại, bán một cái cây nút. Ở phía dưới mọi người thúc giục về sau, hắn lúc này mới lại nói. Này chỗ đặc thù, chính là... chỉ có thể nam tính sử dụng. Cái gì? Nghe được câu này, phía dưới rất nhiều nữ tử, lập tức cũng cau mày lên. Mà những cái kia nam tử, thì là trong mắt bắn ra hào quang, đều có chút chờ mong. Theo quỷ kiểm đại sư nói, luyện chế Tuấn Lương Ngọc thời điểm, hắn xen lẫn rất nhiều đặc thù tài liệu, mà những tài liệu này, đều có bổ dương hiệu quả. Như đeo thời gian dài, sẽ kéo dài phương diện kia công năng, đến mức đến cùng là phương diện nào. Nghĩ đến chư vị tuổi trẻ Tuấn Kiệt, nên so lão phu muốn rõ ràng. Ha ha ha ha, phía dưới lập tức truyền đến từng đợt tiếng cười to. Không hổ là quỷ kiểm đại sư, cũng chỉ có hắn, mới biết luyện chế ra cổ quái như vậy đồ vật. Này miếng ngọc bội, ta muốn, tranh thủ thời gian ra giá đi. Nghe này chốt cực kỳ rõ ràng lời nói, có không ít tuổi trẻ nữ tử, đều là vẻ mặt đỏ lên, âm thầm xì một câu. Nếu chư vị tuổi trẻ Tuấn Kiệt như thế chờ mong, vậy lão phu, cũng không do dự nữa. Lão giả rõ ràng rất chờ mong thính phòng thần thái, lúc này lại nói. Tuấn Lương Ngọc, giá khởi đầu 10 ức linh tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 triệu. Dù sao cũng là có thể ngăn cản 3 lần ngũ phẩm đạo tôn cảnh đại năng 3 lần công kích vật phẩm, 10 ức linh tinh giá quy định, không cao lắm. 11 ức, 1, 3 tỷ, 1. 5 tỷ, 2 tỷ, lập tức, có không ít thanh âm truyền đến, đem cái kia Tuấn Lương Ngọc giá cả, không ngừng nhắc đến cao. Cũng liền mấy phút, Tuấn Lương Ngọc giá cả, chính là đã đột phá chục tỷ. 15 tỷ, đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, trực tiếp tăng giá 50 ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khỏi có rất nhiều ánh mắt nhìn, nhưng thấy Tiếu Hải Long ngồi ở chỗ đó, thần thái lười biếng. Tựa hồ 15 tỷ với hắn mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Không hổ là Tiếu công tử, quả nhiên có tiền. Hoa Thanh Phi nơi đó, tức thời nâng lên một câu. Nàng vừa mới nói xong, chính là lại có một thanh âm truyền ra. 152 ức, đề giá cao, cũng không là quái sự, nhưng lần này gọi hàng. Lại là một nữ tử, Vũ Lạc Tiên tử, Phượng Ý Hàm. Tiếu Hải Long nhướng mày, không khỏi nói. Vũ Lạc Tiên tử, ngươi này là ý gì? Này miếng Tuấn Lương Ngọc, đối với nam nhân hữu hiệu. Hà hà, xưa muội sợ không phải muốn mua đến, đưa cho Tiếu công tử a. Hoa Thanh Phi cũng nói. Ta đến cùng tác dụng gì, cùng các ngươi không có quan hệ. Phượng Ý Hàm thản nhiên nói. Tiếu Hải Long chân mày nhíu càng chặt, bất quá cũng không nói thêm gì nữa. 15, 5 tỷ, 16 tỷ, 161 ức, 162 ức. Thời gian kế tiếp, vẫn như cũ có âm thanh, liên tiếp vang vọng. Mà khi này miếng Tuấn Lương Ngọc giá cả, triệt để đột phá đến 20 tỷ về sau, lại kêu giá thanh âm, liền ít đi rất nhiều. Trong cả sân, cũng chỉ có hai người tại tranh đoạt. Một cái là Phượng Ý Hàm, một cái khác, liền là Tiếu Hải Long. 203 ức, 204 ức, 205 ức, 21 tỷ, cuối cùng giá cả, là Tiếu Hải Long kêu đi ra. Hắn hô xong sau, không đợi Phượng Ý Hàm tiếp tục mở miệng, liền trực tiếp nói. Vũ Lạc tiên tử, ngươi này là cố ý nhằm vào bản công tử. Bản công tử không có có đắc tội ngươi đi, Ý Hàm cũng không có nhằm vào giống như ý của công tử, chỉ bất quá, cũng là ưa thích này miếng tuấn lương ngọc thôi. Phượng Hàm nói, Tiếu công tử chẳng lẽ vẫn không rõ, Hoa Thanh Phi cái kia làm người chán ghét thanh âm, vang lên lần nữa. Sư muội sở dĩ mua sắm này miếng tuấn lương ngọc, sợ là muốn tặng cho mỗi cái nam nhân đâu, dù sao chính nàng cầm lấy, cũng không có tác dụng gì đúng không? Đưa cho người nào, Tiếu Hải Long theo bản năng hỏi, đưa cho người nào, còn cần Thanh Phi nhiều lời sao? Hoa Thanh Phi cười khanh khách nói, Tiếu công tử cẩn thận nghĩ một hồi, có người nam nhân nào, có thể bị Phượng sư muội để ở trong lòng? Mấu chốt nhất là, nam nhân này, tu vi chắc chắn tại ngũ phẩm đạo tôn cảnh phía dưới, bằng không mà nói, Phượng sư muội lại vì sao muốn tốn hao to lớn như thế đại giới tới cạnh tranh. Nhưng Phượng sư muội ưa thích, tu vi lại như thế thấp, nam nhân này, không cần Thanh Phi nói, nghĩ đến cũng đã miêu tả sinh động đi. Tô, Bát, Lưu, Tiếu Hải Long sắc mặt tái xanh. Nói thật, đối với Phượng Ý Hàm, hắn cũng không phải muốn lấy được không thể. Dù sao Phượng Ý Hàm thân phận cũng là cực cao, là cao quý thập đại tiên tử, há lại hắn có thể tùy ý mà làm. Thế nhưng, giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy, Hoa Thanh Phi lại là nói gần nói xa, đưa hắn đặt cực kỳ khó xử chỗ, dùng Tiếu Hải Long tính cách, thì sao có thể không giận. Sư tỷ, Phượng Ý Hàm đứng dậy, nói, ngươi không cảm thấy, ngươi có chút nhiều rồi hả, ngươi xem đi, quả nhiên bị ta đoán trúng nữa nha. Hoa Thanh Phi quét Tiếu Hải Long liếc mắt, thở dài. Chậc chậc, Tiếu công tử tuấn tú lịch sử, ra thế lại tốt, ta thật sự là không rõ, cái kia Tô Bát Lưu, đến cùng mạnh hơn hắn tại chỗ nào. Ngươi, Phượng Ứ Hàm lộ ra sắc mặt giận dữ, đi, Tiếu Hải Long bỗng nhiên quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Lạc tiên tử, ta Tiếu Hải Long nhất định sẽ cho ngươi biết, kia cầu thi Tô Bát Lưu, trong mắt của ta. Bất quá là một con run dế thôi, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đưa hắn nhẹ nhõm bóp chết. Nghe thấy lời ấy, Phượng Ý Hàm nắm hương quyền, trực tiếp tọa hồi nguyên vị, không lên tiếng nữa. Oanh, cũng vào thời khắc này, có một đạo tiếng vang ầm ầm, bỗng nhiên theo phòng đấu giá cửa chính nơi đó truyền đến. Chỉ thấy đại môn kia, giờ phút này đã vỡ vụn thành vô số, xen lẫn cho bụi, tản mát bốn phía. Hiu hiu hiu. Tại đây về sau, có mấy trăm đạo thân ảnh, đồng thời từ bên ngoài vọt vào. Cầm đầu, là một tên tóc có chút xám trắng lão giả. Xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi là ai? Lớn mật cuồng đồ, lại dám cưỡng ép xông ta Thiên Hải Tông đấu giá hội. Tất cả mọi người là nghi hoặc, Thiên Hải Tông nơi đó, thì là có tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Mà đối với này gầm thét, lão giả kia lại là phảng phất như không có nghe được. Hắn đứng ở phía trên, tầm mắt quét nhìn thính phòng, có lời nói, tùy theo trong miệng của hắn truyền ra. Phượng Hoàng Tông làm việc, người không có phận sự, lập tức lui tán. Nếu không, giết không tha. PS, thấy có lão hỏi, 1 ức là 100 triệu thôi, 203 ức là 20 tỷ lẻ 30 triệu, do tác nó spam nhiều quá số lại cao quá mình lười edit một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.